chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 67. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Khê hỏi, anh không muốn tháo khẩu trang, nghĩ tôi là kẻ lừa đảo. Không, không, tuyệt đối không có ý đó. Tô Tử Khôn tranh thủ đáp lại. Cậu ta mỗi năm đều quyên tiền hương khói cho đạo quán chùa chiền, còn sùng đạo hơn cả người già. Im miệng lại, hai người lại tiếp tục đánh nhau. Lâm Khê bình thản, chỉ còn một khả năng. Anh đang sợ hãi, sợ biết sự thật nào đó. Điều này có liên quan đến việc quyên tiền hương khói hàng năm của anh, hay liên quan đến việc gặp tôi? Người đàn ông khựng lại. Lâm Khê liếc nhìn anh ta, ngón áp út của anh rất dài, đường trí tuệ ở giữa lòng bàn tay sâu và có nhánh, cho thấy anh thông minh, tính cách cứng đầu và có nhiều tài năng. Đường sự nghiệp bắt đầu từ Gò Mộc Tinh. Anh phát hành bài hát đầu tiên khi 14 tuổi bước vào làng giải trí. 16 tuổi nổi tiếng khắp cả nước. 20 tuổi trở thành ngôi sao hàng đầu nhờ một bộ phim. Đường sinh mệnh của anh có nhiều nhánh, cho thấy anh theo cha mẹ đến Đế Kinh từ nhỏ, nhưng mối quan hệ với cha mẹ không tốt. Xem tay anh, có một anh trai, một em trai và một em gái. Người đàn ông nghe câu cuối, quay đầu nhìn cô, im lặng ngồi trên ghế sau. Tô Tử Khôn giơ ngón cái. Wow, đại sư thật lợi hại, xem tay mà biết được nhiều thế. Nhưng mà, anh ta gãi đầu, vẻ đầy thắc mắc. Cậu ta không thân với cha mẹ à? Nhà cậu ta chỉ có 3 người con thôi, lấy đâu ra em gái? Mẹ cậu ta mới sinh đứa thứ tư sao? Sao tôi không biết? Im miệng. Người đàn ông tháo kính râm, giật khẩu trang xuống. Anh ta thân hình cao gầy, đôi mắt đào hoa rất đẹp, dưới mắt trái có nốt ruồi lệ, tăng thêm vẻ thanh nhã quý phái. Sắc mặt quá nhợt nhạt, môi không chút huyết sắc, càng làm tăng vẻ bệnh tật. Người đàn ông ngước mắt lên. Tôi là Giang Tế, vừa rồi, xin lỗi. Lâm Khê nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta rất lâu, đầu ngón tay hơi run. Không phải vì anh ta quá đẹp, mà vì người tên Giang Tế này có quan hệ huyết thống với cô. Lâm Khê chợt nhớ lại lời của cha mình. Con sao chổi đó C, H, E, T thì C, H, E, T đi. Đừng bao giờ nhắc đến nó nữa. Hơn 10 năm trôi qua, cô đã quên mất hình dáng cha mẹ mình. Không ngờ lại gặp người thân ở nơi này. Về mặt sinh học, Giang Tế là anh trai cùng cha khác mẹ của cô. Lâm Khê nhắm mắt, hít sâu một hơi rồi thở ra. Vừa sinh ra, cô đã bị cha mẹ bỏ rơi. Giang Tế chắc hẳn chưa từng gặp cô. Lần đó, khi cô lén đi gặp cha mẹ, cũng không gặp được Giang Tế. Cô và anh ta chỉ là hai người xa lạ có chung huyết thống. Đừng nghĩ nhiều, cứ coi Giang Tế như người xa lạ là được. Đại sư, đại sư, Tô Tử Khôn ra sức lắc tay cô. Đại sư tỉnh lại đi, đừng mê mẩn vẻ đẹp của Giang Tế nữa. Giữa cô và cậu ta là không thể đâu. Mặc dù mặt Giang Tế rất đẹp, nhưng cậu ta 3 ngày không gội đầu, 2 ngày không tắm, ăn uống thất thường, tối thức khuya chơi game, sức khỏe tệ lắm. Giang Tế cố gắng kiềm chế cơn giận, lớn tiếng gào lên. Tô Tử Khôn, Lâm Khê thu lại ánh mắt, xoa xoa huyệt thái dương. Xin lỗi, không sao. Giang Tế nghiêm túc nhìn cô một lần nữa. Vì công việc, anh ta đã quen với việc bị nhiều ánh mắt khác nhau soi mói. Nhưng ánh mắt của vị đại sư này nhìn anh ta thật kỳ lạ. Kinh ngạc, hoài niệm, buồn bã, cuối cùng là bình tĩnh lại. Biểu cảm này có thể đem đi thi diễn xuất được. Tô Tử Khôn nhìn người này, rồi lại nhìn người kia. Trong lòng thầm la hét, chẳng lẽ hai người này đã nhìn trúng nhau rồi. Tình yêu đến bất ngờ, anh ta trở thành cái bóng đèn rồi. Tô Tử Khôn ho nhẹ một tiếng. Hai người cứ nói chuyện. Tôi đi. Lâm Khê lập tức kéo anh ta lại. Ngồi yên. Ồ ồ. Tô Tử Khôn ngoan ngoãn gật đầu. Thái độ của đại sư thay đổi ngay lập tức. Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta rụt rè hỏi. Đại sư, tiếp theo làm gì? Giọng Lâm Khê bình thản. Âm khí trên người anh ta rất nặng. Có lẽ đã gặp một con lệ quỷ. Tô Tử Khôn hét lên. Lệ quỷ, có phải là con quỷ mà tôi đang nghĩ không? Lệ quỷ là một trong bốn loại quỷ dữ. Người bị nó để ý chắc chắn sẽ chết. Lâm Khê giải thích, dựa vào mức độ âm khí trên người anh. Con lệ quỷ này đã bám theo anh 3 ngày rồi. Anh chắc có pháp khí hộ thân. Nếu không đã C-H-E-T dưới tay lệ quỷ rồi. Cô nói không sai. Giang Tế tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Đây là chuỗi hạt của trụ trì chùa Thanh Tâm tặng tôi. Tôi luôn mang theo bên mình. Nhưng bây giờ chuỗi hạt sắp vỡ rồi. Chuỗi hạt tròn chính đã xuất hiện nhiều vết nứt. Ánh sáng vàng xung quanh gần như tan biến. Lâm Khê cúi xuống xem xét. Chuỗi hạt này rất tốt. Đã chống đỡ được 3 lần tấn công của lệ quỷ. Tô Tử Khôn ở bên cạnh kêu lên. Chuỗi hạt này mua bằng 50 triệu tiền hương hỏa đấy. Làm sao mà không tốt được? 50 triệu, Lâm Khê hơi kinh ngạc. Tiền của người giàu kiếm dễ thật. Chuỗi hạt này rất bình thường. Ngoài phố đồ cổ có đầy. Chỉ 98 tệ một sâu lớn. Chữ phạn trên đó có chút đặc biệt. Nhưng không bằng bùa bình an mà cô vẽ. Lâm Khê hắng giọng. Chuỗi hạt này hết tác dụng rồi. Nó không thể cản được đợt tấn công tiếp theo của lệ quỷ. Giang Tế chưa kịp nói gì. Tô Tử Khôn đã sốt ruột. Đại sư. Đạo diễn Lôi giới thiệu tôi đến gặp cô. Anh ta nói cô đánh đâu thắng đó. Vô địch thiên hạ, làm ơn cứu cậu ấy đi. Yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm bắt lệ quỷ. Lâm Khê nhìn hai người, nói rõ tình hình xem. Các anh gặp con quỷ này như thế nào? Tại sao nó cứ bám theo cậu không buông? Giang Tế cau mày, tôi không rõ. Tô Tử Khôn gật đầu. Giang Tế tuy có chút tính cách công tử, nhưng cậu ấy chưa từng gây thù chuốc oán với ai. Chúng tôi thật sự không biết tại sao con quỷ C, H, E, T tiệt đó lại đeo bám cậu ấy. 3 ngày trước, Giang Tế quay một quảng cáo. Vì cần quay cảnh đêm nên làm việc đến tận nửa đêm. Anh ta thường làm việc đến khuya nên cũng không để ý lắm. Đạo diễn cầm bộ đàm hét lớn. Anh Giang, nhóm cuối cùng rồi, mọi người vào vị trí. Đột nhiên, chiếc đèn chùm trên trần nhà rơi xuống, khiến tất cả mọi người ở đó đều hoảng hốt. Nếu đèn rơi trúng đầu, người đó chắc chắn sẽ chết. Đạo diễn hoảng hốt la lên. Anh Giang, Giang Tế muốn di chuyển nhưng không thể. Một lực lượng vô hình nào đó giữ chặt anh ta. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong giây phút nguy cấp, anh ta cảm thấy một luồng hơi ấm truyền đến từ cổ. Sức mạnh giữa anh ta lập tức biến mất. Giang Tế theo phản xạ lùi lại. Chiếc đèn chùm rơi ngay trước mặt anh ta. Thủy tinh vỡ vụn khắp nơi. Những mảnh vỡ B, A, N vào da. M, A, U tươi tuôn trào. Mắt anh ta tối sầm lại và ngất đi. Anh Giang, Giang Tế. Một nhóm người vội vàng đưa Giang Tế vào bệnh viện. Sự việc này bị paparazzi phát hiện. Họ canh chừng ở cổng bệnh viện mỗi ngày và viết hàng trăm bài báo suy đoán về chuyện đã xảy ra. Chỉ trong chốc lát, tin đồn lan tràn khắp nơi. Sốp, Giang Tế mắc ung thư gan. Không còn sống được bao lâu. Kinh ngạc, Giang Tế được đưa vào bệnh viện lúc nửa đêm. Đây là sự suy đồi đạo đức hay biến chất của con người. Giang Tế phát bệnh hậu phẫu chuyển giới, nhập viện trong đêm. Tô Tử Khôn nhìn thấy những tin tức lộn xộn này, tức giận không chịu nổi. Chắc chắn là đối thủ gây ra chuyện này. Mẹ kiếp, xem tôi trả đũa lại thế nào. Giang Tế, Giang Tế, cậu nói một câu đi. Cậu bị điên rồi à? Mặt Giang Tế trắng bệch. Tay nắm chặt chuỗi tràng hạt. Tô Tử Khôn, chuyện này đừng nhúng tay vào. Tại sao? Tô Tử Khôn vỗ vai anh ta. Cậu nghỉ ngơi đi, mấy chuyện quan hệ công chúng để tôi lo. Tôi rất giỏi bôi nhọ người khác và trốn trong nước đục. Tô Tử Khôn, tôi nói đừng nhúng tay vào. Giang Tế cao giọng, môi anh ta không còn một giọt máu. Nhìn kỹ, anh ta đang run rẩy. Cách Chương.